Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, muốn giết cứ giết, chương 277, muốn giết cứ giết. Khí thế thật là mạnh, thật là sắc bén nam tử, đoàn người trong lòng mãnh chiến, âm thầm nói rằng, mà cái kia bốn tên Hạo Nguyệt Tông người, thì lại ánh mắt cứng ngắc, ở Thiên Sơn Tửu Lâu bên trong. Bọn họ ngôn ngữ khiêu khích Lâm Phong, lãnh nguyệt bá đạo cực kỳ, trực tiếp dùng đao chém vào Lâm Phong đám người bên cạnh. Nhưng Lâm Phong, trầm mặc không nói, cực kỳ bình tĩnh, bọn họ cho rằng Lâm Phong khiếp đảm, nhu nhược, nhưng lúc này, cỗ tỏa ra khí thế để bọn họ rõ ràng. Lâm Phong, không phải không dám, mà là xem thường. Đối với lãnh nguyệt trên người ẩn chứa đao tâm ý cảnh, xem thường, cảm nhận được này cỗ cực kỳ sắc bén chi kiếm thế, lãnh nguyệt như đao lông mày cũng hơi nhíu lên. Lúc này Lâm Phong so với hắn còn muốn lộ hết ra sự sắc bén, hay là đây mới thực sự là Lâm Phong lộ ra răng nanh? Nhưng mà tu đao người sắc bén bá đạo, quyết chí tiến lên lấy đao chém chết tất cả. Mặc dù đối phương rất cường đại, nhưng lãnh nguyệt vẫn như cũ không sợ, không có nửa điểm lùi bước. Hắn lãnh nguyệt có thể lĩnh ngộ được đao chi nhập vi, là chân chính yêu đao, ngộ đao, hiểu đao. Đao công tử tên cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ là hắn làm người cuồng ngạo, có chút không coi ai ra gì. Nhưng này không thể phủ định thiên phú của hắn. Ánh sáng lấp lóe, tàn nguyệt ở tay, ánh sáng lạnh như nguyệt giống như trong sáng. Băng lương, thượng phẩm linh khí tàn nguyệt, lãnh nguyệt, càng bị hắn đến sử dụng tàn nguyệt. Người này, là người phương nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói? Rất nhiều người trong lòng thầm nói, lúc này lãnh nguyệt trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cả người liền phảng phất là một thanh đao, người hòa vào trong đao, cực kỳ sắc bén. Ta thừa nhận ta nói thầm ngươi, bất quá, so với ta, ngươi vẫn là chênh lệch chút. Tàn nguyệt ở tay, đao công tử lãnh nguyệt trên người lần thứ hai có bể nghễ thiên hạ tâm ý tỏa ra. Không coi ai ra gì, như trước không đem Lâm Phong để vào trong mắt. Ta lãnh nguyệt 5 tuổi tu đao. Ở Hạo Nguyệt Tông, cũng không có lợi hại đao pháp võ kỹ. Ta tự học tự ngộ, hiểu rõ đao thế, bước vào nhập vi chi cảnh. Trong vòng 1 năm, đánh bại Hạo Nguyệt Tông vô số đồng môn. Thành tựu hôm nay tên, ta tự ngộ một thức đao pháp. Tên Cổ Ảnh, ngươi có thể chết ở này một đao bên dưới, đủ để tự hào. Lãnh Nguyệt chậm rãi nói rằng, không coi ai ra gì. Đoàn người nghe được lời của hắn âm thầm gật đầu. Lãnh Nguyệt, xác thực có thể xưng tụng là thiên tài. Bước vào nhập vi chi cảnh, tự nghĩ ra đao pháp, lợi hại, điểm ấy, phỏng chừng Lâm Phong không bằng hắn Âm Mộ Dương Trạch. Ngươi căn bản không hiểu đao, ngươi cái gọi là thiên tài, cũng chỉ là cùng một ít dòng nhân so với. Lâm Phong cười gằn nói rằng, ta cùng ngươi không giống. Tu kiếm, chỉ có 1 năm có thừa, cũng tự ngộ qua mấy chiêu kiếm pháp. Ngươi, đến thử xem đi, 1 năm có thừa. Đoàn người vẻ mặt run lên. Lâm Phong tu kiếm, chỉ có hơn 1 năm. Hơn 1 năm có thể mạnh mẽ như vậy. Còn có, Lâm Phong nói lãnh nguyệt, không hiểu đao, thiên tài là cùng dòng nhân so với. Này chẳng phải là nói bọn họ. Lâm Phong khẩu khí thật là lớn, điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút không phục. Được, nhớ kỹ, một chiêu này, gọi Cổ Ảnh. Lãnh Nguyệt chậm rãi nói rằng, nát tan bộ bước ra, không lại nắm giữ phô ngày nắp đao tư thế, mà là nội liễm đao, nhập vi đao. Cổ Ảnh, ngoặc kép, nói nhỏ một tiếng, ánh đao lấp lóe, cô độc, như ảnh. Mê man không có phương hướng. Đây chính là này một đao ý cảnh. Liền đao bản thân đều là cô độc không có phương hướng. Nhập vi chi cảnh giới, để này hạ xuống một đao, tuy chỉ có một đao, rồi lại phảng phất ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, không thể phỏng đoán, là ảnh, làm sao có thể bắt giữ đạt được. Này một đao lạc, không người có thể đỡ lấy. Trước đây, Lãnh Nguyệt chỉ cần sử dụng một chiêu này, cùng cấp bậc đối thủ, trực tiếp giết, mặc dù mạnh hơn hắn linh vũ cảnh tầng 9 người. Chiếu giết, cô ảnh ra, quỷ thần kinh, không có ai tiếp được quá này nhập vi một đao. Huống chi, lúc này Lãnh Nguyệt là sử dụng thượng phẩm linh khí tàn nguyệt bảo đao. Lâm Phong, chết chắc rồi, này một đao, căn bản khó giải. Tàn Nguyệt, không hổ là đao công tử, băng nguyên kém hắn xa. Đoàn người nhìn thấy này một đao ẩn chứa ý cảnh, nội tâm đều là run lên. Bọn họ mơ hồ rõ ràng, vì sao nói đao công tử đao ra, tất có người chết. Cô độc, vô ảnh vô hình đao chém xuống. Đoàn người tựa hồ cũng nhìn thấy Lâm Phong bị chém giết tại chỗ. Răng rác, một tiếng vang nhỏ truyền ra, để mọi người con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy hạ. Tàn Nguyệt đao chém xuống. Cô độc như ảnh, nhưng mà, Lâm Phong, nhưng không có, đang yên đang lành đứng ở đó. Ở Lâm Phong trước người, một thanh kiếm, thụ ở cái kia, rất phổ thông thụ ở cái kia. Nhưng mà này kiếm thượng, rồi lại một thanh đao chém ở mặt trên, nhưng không cách nào đi tới nửa bước. Này bị cái kia bình thản không có gì lạ kiếm ngăn cản trụ đao. Thình lình chính là Tàn Nguyệt. Làm sao có khả năng? Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bình thản không có gì lạ kiếm. Bình thường thụ ở cái kia kiếm, nhưng đem cô ảnh chi đao chặn lại rồi. Thậm chí không có ai thấy rõ Lâm Phong là làm sao làm được. Ta nói rồi, ngươi không hiểu đao. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, nhìn Lãnh Nguyệt cái kia không dám tin tưởng ánh mắt. Kiếm, chậm rãi vung ra, một kiếm hàn quang cửu châu động, ông ánh cực kỳ, quang minh chi kiếm, nhập vi, ngoặc kép. Lãnh Nguyệt trong lòng cuồng mãnh run lên, đao nhập vi, che ở kiếm trước, lại nghe một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Tàn Nguyệt bảo đao bay về phía không trung, nương theo từng sợi máu đỏ tươi. Lãnh Nguyệt thân thể lùi gấp, quang kiếm lùi gấp, nếu không có hắn bước vào nhập vi chi cảnh, Lâm Phong này óng ánh một kiếm, liền giết hắn. Lâm Phong đưa tay quơ tới, đem Tàn Nguyệt tiếp ở trong tay, lập tức vứt ra, nói: phách đao, ngoặc kép. Phách đao ánh mắt ngưng lại, đem Lâm Phong vứt đến Tàn Nguyệt tiếp ở trong tay. Mặt nạ bên dưới con ngươi tránh qua một vệt ánh sáng. Lâm Phong quả nhiên thực hiện hắn lời hứa, đem Tàn Nguyệt đưa cho hắn. Mặc dù là dùng cướp, nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu. Lâm Phong từ lâu ngờ tới Lãnh Nguyệt sẽ ra tay với hắn. Này Tàn Nguyệt, bất luận hắn lúc ấy có không có bán đấu giá hạ xuống, đều sẽ là hắn. Lãnh Nguyệt cúi đầu, nhìn trên cánh tay một cái thật dài vết máu. Ánh mắt của hắn đọng lại ở cái kia. Hắn đao, liền phanh Lâm Phong cơ hội đều không có. Lâm Phong dễ dàng liền đỡ được. Mà Lâm Phong kiếm, tùy ý một kiếm, hắn đều không tiếp nổi. Đây chính là chênh lệch, sao sao chênh lệch loạn minh. Cuồng ngạo lời nói vẫn còn trong đầu vang vọng. Hắn Lãnh Nguyệt nói Lâm Phong hẳn phải chết, chết ở cô ảnh bên dưới, đủ để tự hào, nhưng hiện thực, nhưng rất trào phúng. Liền như Lâm Phong nói như vậy, hắn Lãnh Nguyệt căn bản không hiểu đao. Hắn cái kia cái gọi là danh thiên tài, bất quá là cùng hạng soàng xĩnh so với ta thuở nhỏ ngộ đao. Mà hắn tu kiếm một năm có thừa, nhưng ung dung đánh bại ta. Ta tự hào, đến cùng là dựa vào cái gì? Sự kiêu ngạo của ta từ đâu tới đây? Ngoặc kép, Lãnh Nguyệt tự hỏi một tiếng, sâu trong nội tâm sinh ra từng tia nghi vấn. Nghi vấn chính hắn, nghi vấn danh thiên tài. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo Cô Ảnh, lại bị hắn dễ dàng đỡ. Hay là, ta thật sự không hiểu đau. Lãnh Nguyệt trong lòng sinh ra từng tia bi thương tâm ý. Có mấy phần hiu quạnh cùng chán trường, sự kiêu ngạo của hắn bị Lâm Phong đánh cho nát tan. Cảm nhận được Lãnh Nguyệt trên người lộ ra chán trường tâm ý, Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, sỉ nhục Mộng Tình già, chết, giết, ngoặc kép, bước chân một bước, vô tận kiếm khí dâng trào lao ra, khiến người ta quần tâm lại là bỗng nhiên run lên. Lãnh Nguyệt cũng bị Lâm Phong giết chết, lại một thiên tài muốn vẫn lạc. Lâm Phong kiếm cực kỳ chói mắt, giờ khắc này Lãnh Nguyệt chán trường, tự cam đọa lạc, đã không có chiên ý. Nhìn Lâm Phong kiếm trong nháy mắt chém xuống, con mắt của hắn có mênh mông, có không rõ, mười mấy năm tu đao, không chịu được như thế. Cút ngay, ngoặc kép. Lúc này, một đạo huyễn ảnh hiện lên, xa xa, Lãnh Nguyệt phía sau, một bóng người như một thanh cực kỳ ác liệt đao, bay thẳng đến Lâm Phong chém tới. Người, chính là đao, mang theo cực kỳ mênh mông tâm ý. Chém, ngoặc kép, Lâm Phong kiếm vung hạ, một tiếng vang ầm ầm, đại địa xé rách, Lâm Phong rên lên một tiếng. Cực kỳ ác liệt đao ở trên người hắn bừa bãi tàn phá. Bước chân của hắn bỗng nhiên xoay tròn, điên cuồng lùi về sau. Đao mới là binh trong bá giả, thành bại chính là chuyện thường. Người mạnh mẽ đến đâu cũng có so với hắn lợi hại hơn. Một đạo thô bạo cực kỳ âm thanh ở cuồn cuộn bụi bặm trong truyền ra. Lãnh Nguyệt, một trận chiến mà thôi, hà tất nhụt chí. Ta giữ lại tính mạng của hắn, chờ ngươi tương lai chính mình giết. Dứt tiếng, chỉ thấy hai bóng người lăng không mà lên, hướng về xa xa mà đi, khiến người ta quần tâm mãnh liệt run lên. Huyền Vũ Cảnh, có Huyền Vũ Cảnh cường giả xuất hiện, một chiêu đẩy lùi Lâm Phong, đem Lãnh Nguyệt mang đi. Âm thanh cực kỳ bá nói, hắn nói, đem Lâm Phong để cho Lãnh Nguyệt giết, mang ý nghĩa hắn có thể giết Lâm Phong, nhưng cố ý không giết Lâm Phong, thật may mắn. Đoàn người âm thầm nói rằng, bất quá vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên run lên, một đạo bóng người màu trắng, như huyễn ảnh giống như đập ra, trong nháy mắt hướng về xa xa vọt tới, cực kỳ lạnh giá băng xương, đem người quần ý nghĩ trong lòng đều đóng băng lại. Chỉ còn dư lại này vô tận lạnh giá. Giết, ngoặc kép, một đạo băng hàn cực kỳ khẽ kêu tiếng gào thét mà ra. Chỉ thấy phía chân trời, một đạo hàn băng hóa thành màu trắng ngày chi cầu nối, không ngừng dẫn tới xa xa, hướng về cái kia xa xa bóng người vọt tới. Bóng người kia bỗng nhiên run lên, thân thể lần thứ hai gia tốc, như một thanh lưu quang đao ảnh. Sau đó, cái kia màu trắng ngày chi cầu nối, như trước đánh vào sau lưng của hắn, để hắn rên lên một tiếng, lưu lại một vệt máu đỏ tươi trên không trung. Như vậy chói mắt, điều này làm cho hắn câu nói mới vừa rồi kia trở thành một chuyện cười. Đối với Lâm Phong, hắn muốn giết cứ giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.